Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi người ở đầu dây bên kia kể lại tình hình, khuôn mặt của chú Khâu đột nhiên thay đổi. Anh hung hăng mắng, sao anh lại để cho nhị tiểu thư làm bừa như vậy? Giang Thụy Đình nghe vậy thì nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chú Khâu. Làm sao vậy? Sau khi chú Khâu cúp điện thoại, vẻ mặt có chút phức tạp, Giang Thụy Đình nhận ra có gì đó không ổn. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chú Khâu sắc mặt cực kỳ khó coi. Tôi biết ai là người tấn công Diêm Vương sống rồi. Giang Thụy Đình mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng. Ai? Chú Khâu, là nhị tiểu thư. Vài ngày trước, nhị tiểu thư đã liên lạc với thuộc hạ của tôi và đe dọa bên kia giúp tìm một số lính đánh thuế. Người của tôi nghĩ rằng nhị tiểu thư chỉ đang làm loạn một chút, nên đã bố trí một số lính đánh thuê nước ngoài cho cô ấy. Tuy nhiên, anh ta lo lắng rằng việc làm của nhị tiểu thư sẽ bị tấn công, nên đã bí mật bố trí người đi theo lính đánh thuê. Vừa rồi, người đi theo dõi những người lính đánh thuê đó đã bảo tin rằng vụ tai nạn trên đường về nhà họ Lăng là do những người lính đánh thuê đó thực hiện. Giang Thụy Đình không ngờ rằng người không biết sống chết lại là Giang Ngụy Nghiện. Chỉ là, làm sao cô ấy dám? Hơn nữa, bây giờ cô ấy có biết ý nghĩa của việc làm điều ngu ngốc? Nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhà họ Giang đang bị cô ép phải trở mặt với Lăng Mặc. Giang Thụy Đình bùng nổ. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm số và gọi. Giang Ngụy Nghiên vừa nghe điện thoại anh đã gầm lên. Em đang ở đâu? Đến chỗ anh một chuyến. Giang Ngụy Nghiện ở bên ngoài luôn tỏ ra rất tự tin, không sợ bất cứ điều gì. Nhưng đối mặt với Giang Thụy Đình, cô vẫn là e ngại. Giang Thụy Đình gọi điện thoại. Không lâu sau cô đã chủ động chạy tới đây. Bước vào phòng làm việc của Giang Thụy Đình, liền thấy sắc mặt của đối phương rất khó coi. Giang Ngụy Nghiên cúi đầu, trầm giọng nói. Anh hai, anh vì những chuyện trên mạng mà không vui sao? Đừng lo lắng những chuyện đó. Em đã bảo đảm với cha mẹ rồi, nhất định sẽ xử lý được. Sau khi sự việc gây xôn xao trên mạng, Giang Ngụy Nghiên đã lẩn trốn ở Kinh Đô. Thực ra cô biết, một khi đã trở lại, việc cô ấy bị người nhà của trách là điều không thể tránh khỏi. Khi cha mẹ gọi cho cô ấy, chỉ hận không thể giết chết cô. Cô không dễ dàng gì đã trấn an họ và nói rằng cô có cách đối phó. Đồng thời cô cũng liên minh với gia tộc nhà họ Cố và trưởng thứ của gia tộc nhà họ Lăng. Cha mẹ mới tạm tha cho cô, ra lệnh cho cô phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Nếu không cô không được đi ra ngoài. Bây giờ cô muốn thoát khỏi Long Đằng càng sớm càng tốt. Điều này sẽ giúp cô có cơ hội xoay chuyển tình thế một lần nữa. Và chỉ cần kế hoạch này thành công, vậy thì tất cả không phải là vấn đề. Chỉ là cách chương.